Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2157, chương 2163, tam giới hoa nở rộ. Máu ngút trời, xé rách đại vũ trụ, giống như ngàn tỷ chớp giật từ ách thổ thế giới bên trong tỏa ra. Xé rách phương xa ách thổ thế giới, tỏa ra hùng vĩ đến mức tận cùng gợn sóng. So với trời long đất lở còn muốn hung mãnh. Phá, Tô Viêm giống to, tỏa ra tuyệt đại bá khí. Gốc gác bạo phát, dương quyền oanh sụp thương vũ. Thân thể của Tô Viêm cùng thiên địa hoàn cảnh lớn giao hòa. Thời khắc này Tô Viêm giống như là muốn hóa thành thiên địa chi tổ. Lộ ra đến khí tức càng ngày càng nồng nặc cùng kinh thế. Vùng thế giới này ở biến. Nghênh đón phá diệt, đại kim tử bọn họ có chút không bị khống chế, tựa hồ muốn theo thiên địa phá diệt mà hướng đi chung kết. Đại hắc đem bọn họ kéo ra ngoài, từ phương xa ngóng nhìn Tô Viêm vượt cửa ải chi địa. Ngàn tỷ tinh huyết kéo dài bốc hơi, xé rách trời và đất, đầy trời đều là mảnh vỡ đại đạo. Hết sức đáng sợ cái bóng, lại một lần nữa khủng bố lên. Trong xương chán tỏa ra khai thiên kinh văn tự trương, hình thành chân long uốn lượn, tiên hoàng dương cánh, huyền vũ mở biển, chu tước đốt trời, côn bằng nứt trời, dị tượng lộ ra sự kiện lớn. Tô Viêm mở miệng thành phép thuật, thiên địa nổ tung, sau một khắc nghênh đón gây dựng lại. Lần này lan đến phạm vi quá rộng lớn, đầy đủ để người đời kinh hãi hình ảnh. Giống như tiện tay sáng tạo một cái vũ trụ thế giới văn minh. Rách nát đại thế giới. Từ cho tàn lại cháy bên trong tỏa sáng sinh mệnh thủy triều. Nhưng là tất cả những thứ này. Đều theo Tô Viêm tinh thần ý chí bắt đầu gây dựng lại. Ức vạn đạo pháp nở rộ. Tạo hóa chúng sinh. Thai nghén chư thiên thần thánh. Tỏa ra chúng sinh khởi nguyên hào quang. Để mảnh này gây dựng lại đại thế giới, tỏa ra mênh mông khởi nguyên gợn sóng. Thế giới thay đổi, hình thành hoàn cảnh diện mạo, tổ hợp mà thành đại thế giới, sản sinh Tô Viêm đại đạo dấu ấn. Hình thiên kêu to, ở thiên đình tu luyện thời đại, Tô Viêm thường xuyên cùng bọn họ giao lưu luận đạo. Bọn họ rõ ràng Tô Viêm đi lên một cái đặc thù con đường. Muốn khai sáng thuộc về việc tu luyện của hắn hệ thống. Những năm này ở ách thổ thế giới bên trong lang bạt. Khai thiên kinh văn trật tự bắt đầu hoàn thiện. Dần dần đi ra thuộc về hắn tự thân đường. Giờ khắc này Tô Viêm. Bóng dáng khổng lồ. Đỉnh đầu thương khung. Chân đạp hồng hoang. Đầy trời sao lớn đều hiện ra đến mức dị thường nhỏ bé. Thân thể của hắn dường như thiên địa chi tổ. Đang giáo hóa vùng vũ trụ này hoàn cảnh. Không nghi ngờ chút nào. Con đường của hắn lại một lần nữa rộng rãi. Nhưng mà, ngay ở Tô Viêm đại đạo đường đi hướng cực hạn. Lớn lao vũ trụ thế giới hướng đi hoàn mỹ chớp mắt. Tào ngộ vô thượng áp bức. Giống như bắt nguồn từ càng to lớn hơn thế giới diện mạo. Đang áp chế Tô Viêm khai sáng thế giới. Loại này áp chế. Không biết đầu nguồn. Tìm tòi nghiên cứu không tới căn nguyên, như là pháp tắc của tam giới cùng trật tự. Tô Viêm đường sáng tạo càng là sâu sắc, nghênh đón áp bức liền càng ngày càng khủng bố. Thiên địa phải đi hướng giải thể, hướng đi bại vong, phốc. Cuối cùng, Tô Viêm ho ra đầy máu. Hắn tao ngộ ngăn được, nhân thể nứt toác, như là thiên địa chi tổ hướng đi tử vong. Hắn biểu hiện lãnh khốc. Dù cho nhục thân tao ngộ đại nguy cơ, thế nhưng bất tử bất diệt kinh một khi vận chuyển, dù cho là thân thể tan vỡ cũng có thể tái tạo. Thân thể nứt toác ra rất nhanh được bù đắp, trong cơ thể sinh mệnh tinh hỏa thiêu đốt, sáng đạo đường khó như lên trời. Không phải một, hai lần là có thể thôi diễn ra đến, đại hắc đi tới, chờ mong nói. Nhưng là ngươi có thể nắm giữ tiên giới hoàn cảnh lớn. Đi tiên giới đột phá dung hợp hoàn cảnh lớn. Đem thực lực tăng lên. tương lai tiến một bước đi hoàn thiện khai thiên kinh. Tô Viêm có tuyệt thế đạo trường, tiên giới bằng vì hắn Doni đóng giày chi địa. Tuy rằng thất bại, nhưng là hắn về mặt thực lực một nấc thang, tuyệt đỉnh đế đại viên mãn, lộ ra khủng bố đến cực điểm khí tức, uy chấn lục hợp bát hoang, có thể thời gian dài đứng ở tối cường đế giả lĩnh vực ở trong. Là nên đột phá rồi. Tô Viêm nỉ non, mấy trăm năm đi qua, đạo pháp viên mãn, cửa ải tiếp theo chính là tối cường đế giả. Vì phòng ngừa tiên giới quan tâm, Hắc Vương lấy vạn thế đỉnh đem cự nhân phân thân nhét vào đến bên trong. Những năm gần đây đại hắc nhào nắm thiên đình hoàn cảnh lớn khí tức càng ngày càng nồng nặc. Điều này nói rõ lão đại ca sắp thành công. Nửa năm sau, bọn họ phản về thiên đình. Lão đại ca sắp thành công rồi. Tô Viêm tuần sát thiên đình đại thế giới. Thiên đế đại đạo khí tức dần dần tản đi. Thay vào đó chính là lão đại ca sức mạnh. Thế nhưng Tô Viêm có thể cảm ngộ đến. Bởi vì lão đại ca cùng thiên đình hoàn cảnh lớn dung hợp trong quá trình. Hắn tọa quan chi địa cả ngày lẫn đêm mạnh mẽ cùng khủng bố. Như là tiền sử cự thú đang giác tỉnh, lộ ra khí tức đáng sợ vô biên. Một khi lão đại ca cùng thiên đình hoàn cảnh lớn hòa hợp một lò, chính là đời mới thiên đình chi chủ. Đến một ngày kia, lão đại ca chiến lực sẽ ở thiên đình vô địch, dù cho là đạo thánh tiên đều không ép được lão đại ca. Bất cứ lúc nào có thể nắm giữ toàn bộ thiên đình hoàn cảnh lớn sức mạnh cội nguồn. Thiên đình tổ chức cao nhất nghị sự, sau khi kết thúc thiên đình lục lão tâm tình phức tạp. Cái này cũng là trong dự liệu, có thể không nghĩ tới nhanh như vậy. Lúc này mới mấy trăm năm sự tình, thiên đình muốn tấn công tiên giới. Bọn họ rốt cuộc bắt nguồn từ tiên giới, hiện tại muốn giết hướng tiên giới. Một khi trận chiến này mở ra, sợ là và toàn bộ tiên giới khai chiến. Thái độ của đại hắc rất trực tiếp, quyết không thể cho hắc ám giới thời gian thở dốc, nhất định phải ở hắc ám giới lần thứ hai quật khởi trước, đem tiên giới cho triệt để công chiếm. Thiên đình khua chuông gõ mõ hành động, ở khai chiến trước, lão đại ca nhất định phải nắm giữ thiên đình hoàn cảnh lớn. Về thời gian tới nói, nhanh lời nói mấy chục năm, chậm lời nói cũng là 100-200 năm, trải qua mấy trăm năm nay phát triển, thiên đình sinh ra rất nhiều truyền thừa mồi lửa. Một loạt hệ thống cũng phải đến trùng kiến, một cái quần tộc, nghênh đón một cái lại một thời đại mới, không ngừng đi ra kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu. 8 năm sau, Tô Viêm mang theo Trúc Nguyệt đi rồi nhân gian giới, đại kim tử cảm khái rất nhiều, Tô Tư Vũ thành đế. Chuyên tu nhân hoàng kinh Tô Tư Vũ cô đọng đế nguyên. Bóng người của hắn trở nên hơi đáng sợ. Mỗi giờ mỗi khắc cùng nhân gian giới hoàn cảnh lớn tiến hành giao hòa. Con của chúng ta, tương lai sẽ thành vì nhân gian giới người trưởng khống sao? Trúc Nguyệt nỉ non, cảm thấy cao hứng cùng vui mừng. Nàng thân tử hiện tại so với mẫu thân còn cường đại hơn. Tô Viêm gật đầu. Đại kim tử bồi dưỡng Tô Tư Vũ, mà để hắn chuyên tu nhân hoàng kinh, mục đích chính là vì để Tô Tư Vũ kế thừa nhân gian giới đại thống. Nhân gian giới tồn tại nhân đế chi đạo. Đại kim tử là bên người Táng Thiên lão nhân thị vệ. Đại kim tử sẽ không trơ mắt nhìn nhân gian giới đại thống biến mất. Táng Thiên động cũng không thể từ đây yên tĩnh lại. Nhân gian giới tuy rằng hoàn cảnh lớn vỡ tan, có thể tồn tại nhân đế đại đạo chí cường chí bá. Cái này cũng là một việc vô thượng tạo hóa. Tô Tư Vũ chính là Táng Thiên chi khu, lại là thiên thai đời sau. Thiên phú vốn là siêu tuyệt, lại có thêm đại kim tử tận tâm tận lực bồi dưỡng. Tô Tư Vũ tương lai thành tựu không thể đoán trước, có nhân đế đại đạo bảo vệ. Tương lai Tô Tư Vũ khẳng định có thể trở thành hùng bá thiên hạ cường giả. Đại kim tử mất khống chế rít gào, lão lệ tung hoành, ở trong lòng quát, lão chủ nhân, ngài còn sống không? Ta làm chủ bồi dưỡng một cái đệ tử, đem hắn làm tiểu chủ nhân đi đối xử, tin tưởng hắn tương lai có thể trùng kiến nhân gian giới. Ầm ầm, bóng dáng của Tô Tư Vũ càng ngày càng thần thánh cùng đồ sộ. Cái bóng của hắn cùng nhân đế đạo thống dần dần giao hòa. Dường như trở về mẫu thai, tắm rửa đầy trời đại đạo tường thụy, giống như bước vào nhân đế trí cao ôm ấp ở trong. Tô Viêm thán phục, nhân đế đại đạo, truyền thừa vô lượng năm tháng. Quả thực không phải chuyện nhỏ, dù cho là đã từng gãy vỡ, không trọn vẹn, có thể vẫn có khôi phục một ngày. Người chấp trưởng Hoàng Kinh Tô Tư Vũ, giống như một đời mới nhân đế sinh ra. Tuy rằng hiện tại Tô Tư Vũ còn chưa đủ cường đại, có thể tin tưởng ở nhân đế đại đạo bảo vệ bên dưới, tương lai có mãnh liệt vì đây chính là thiên tuyển chi tử đi. Tô Viêm nhìn kích động kêu to đại kim tử, Táng Thiên Động truyền nhân duy nhất Tô Viêm, cùng với Táng Thiên Động thời đại duy nhất sống sót đại kim tử, mới có hiện tại Tô Tư Vũ. Nhân đế đại đạo được kéo dài, bóng dáng của Tô Tư Vũ dần dần vĩ đại, giống như hóa thành trí cao hoàng giả, dâng lên ngàn tỷ sợi kim quang, như là đang ngủ say cùng giao hòa. Không biết tương lai thời gian nào đoạn mới có thể tỉnh lại. Tô Viêm phỏng chừng mấy ngàn năm có thể tỉnh lại đã tính tốt. Hắn thân tử trưởng thành sử rốt cuộc quá ngắn ngủi. Một năm sau, thiên đình một tòa cự cung không bình tĩnh. Một đạo hừng hực huyết quang xung kích mà ra, cự cung nội bộ hỏa lò nổ tung, khí tức ép người, một khẩu phương thiên hỏa kích, phảng phất ngủ say tại địa vực bên trong vô thượng hung binh. Trải qua mấy trăm năm rèn đúc, dĩ nhiên luyện hóa hắc ám vật chất, hóa thành một khẩu màu máu phương thiên hỏa kích, tỏa ra cuồng mãnh vô biên gợn sóng. Đây chính là thiên lực tổ thần nắm giữ binh khí, truyền thừa ngàn tỷ năm thời gian. Món binh khí này trải qua một lần nữa rèn đúc, lượn lờ cái thế hung quang. Oanh, Long Đại Thánh xông ra ngoài, móng vuốt lớn chụp vào phương thiên hỏa kích, nỗ lực thu phục. Đại Thánh cũng không có bản mệnh binh khí, mà những năm này tích lũy kinh thế. Thiên đình các cường giả chuẩn bị đem món binh khí này giao cho Long Đại Thánh. Có vật ấy chấp trưởng, Long Đại Thánh không sợ tối cường đế giả. Lại là một món đồ lao ra, mới ra lô mênh mông ra như biển sóng linh hồn. Xé rách thương khung, màu đen đoản mâu, mạnh mẽ tuyệt đỉnh. Một khi bạo phát cùng giác tỉnh, tối cường đế giả nguyên thần đều đâm nhói, giống như cũng bị trực tiếp đóng đinh. Đây chính là một tông vô giá binh khí, mạnh mẽ cường thịnh. Đại Hắc lấy nguyên thần tự mình chấp trưởng, có rồi tuyệt sát tối cường đế giả vô thượng thủ đoạn. Đương nhiên, lục tục còn có rất nhiều binh khí vọt ra, tam giới chiến trường một trận chiến, bọn họ thu hoạch hắc ám giới tổ thần hung binh, trải qua thời gian dài rèn đúc cùng rèn luyện, đám này binh khí đã có thể bắt đầu dùng. Không thể không nói, những binh khí này để thiên đình cao tầng chiến lược bão táp. Tam giới hoa muốn nở rộ rồi. Tin tức tốt truyền đến, đây chính là được xưng trong tam giới tối cường đế dược. Lấy pháp tắc trật tự của tam giới tẩm bổ thành hình. Đóa hoa này nở rộ có thể ghê gớm, rốt cuộc có thể nói tối cường đế dược, cũng là liên quan đến người nguyên thần trí bảo dược. Đạo Thánh Tiên không có lựa chọn thu nạp tam giới hoa tinh hoa vật chất. Nó tuy rằng nở rộ, thế nhưng dâng lên hồn dược vật chất cũng có hạn. Tử Kỳ Lân, Hình Thiên Chiến Thần, Thu Quân Quân, Cửu Thế Đế, Tô Viêm. Năm vị đứng ở cường thịnh thời đại tuyệt đỉnh đế, mà có một ít hy vọng là có thể nhảy vào tối cường đế giả cảnh giới. Nếu như có tam giới hoa trợ giúp, tin tưởng bọn hắn đột phá xác suất quá lớn, đặc biệt là Tử Kỳ Lân khoảng cách đột phá đã vô hạn tiếp cận rồi. Thật tốt nắm chặt một cơ hội này, Đạo Thánh Tiên khẽ nói, tắm rửa chí cường hồn dược vật chất, nguyên thần lớn mạnh, cùng hoàn cảnh lớn cấp độ sâu giao hòa, thành là mạnh nhất đế giả xác suất rất lớn. Tô Viêm cảm xúc dâng trào, nếu như tự thân nguyên thần tiến thêm một bước nữa, nắm giữ cự nhân phân thân cũng là đối lập với dễ dàng không ít. Vù, Đạo Thánh Tiên tay áo lớn vung một cái, mở ra phong ấn, ba màu đóa hoa, nụ hoa chờ nở, dị thường nồng nặc hồn khí tiết ra ngoài, tồn tại không tên uy thế, như là ngủ say vũ trụ nở rộ, đan dệt mà ra chí cường đại đạo trật tự, xuyên qua đến nụ hoa ở trong. Trong phút chốc mở ra chí cường hồn dược bản nguyên không gian. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tam giới hoa giống như hóa thành thế gian duy nhất, cực điểm sán lạn, dâng lên đầy trời mênh mông đại đạo mưa ánh sáng. Tam giới hoa nở rộ, một mảnh tiếp một mảnh đóa hoa, chậm chậm nở rộ. Trong quá trình này, tam giới hoa trở nên lớn lao tuyệt luân. Như là ba đại vũ trụ nương theo tam giới hoa, hạt nhân chi địa dâng lên đầy trời tường thụy thần hà. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.